Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 70, hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu đại ca, sao mọi người lại gặp những con rắn độc này? Suýt chút nữa đã gây hại cho phu nhân. Một người đàn ông da rẻ mịn màng nhìn về phía con rắn độc mà anh ta vừa tiêu diệt, hỏi Đậu Văn Hào bên cạnh. Nếu anh ta đến muộn một chút, nhìn thấy nọc độc của con rắn, có lẽ phu nhân đã bị trúng độc mà chết. Con đường này là tôi vô tình phát hiện khi tìm phu nhân và họ. Để ngăn không cho người khác vào đây, tôi đã lật ngược một biển chỉ dẫn ở đầu đường, không ngờ trở lại lần này lại xuất hiện rắn độc. Đậu Văn Hào nhìn T, H, I, T, H, ể con rắn, trong lòng dâng lên sự sợ hãi. Nếu như phu nhân gặp chuyện không may, họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Đối với họ, cái C, H, ế, T không đáng sợ, chỉ sợ ông chủ không chịu nổi cú sốc này. Những người được cử đến bảo vệ phu nhân đều là những người thân cận với ông chủ, ngay từ đầu đã hiểu rõ vị trí của phu nhân quan trọng như thế nào. Mục tiêu của những con rắn độc này có lẽ là tôi. Con đường này có thể có những động vật khác xuất hiện, bởi vì bây giờ sở thú đang hỗn loạn, khắp nơi đều là động vật, điều này có thể hiểu được. Nhưng sao lại trùng hợp đến vậy khi lại gặp những con rắn này? Thẩm Thanh Âm cũng nhìn thấy T, H, I, T, H, ể con rắn, trong lòng cảm thấy như vừa thoát khỏi kiếp nạn, lại nhớ về cảm giác trước đó cô luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, có lẽ chính là những con rắn này. Cô bình tĩnh phân tích, chúng ta phải mở đường, để phu nhân đi trước, tất cả đều phải tập trung tinh thần, đừng để những con rắn này có cơ hội làm tổn thương phu nhân. Nghe được phân tích của phu nhân, sắc mặt Đậu Văn Hào trở nên nghiêm túc hơn. Anh ta lạnh lùng ra lệnh cho các thuộc hạ của mình. Họ dù có C, H, Nguyễn, Tuyệt cũng phải đưa phu nhân ra ngoài an toàn. Cả nhóm hợp thành một tổ dẫn Thẩm Thanh Âm và con trai cô đến lối ra. Tất cả mọi người đều rất cảnh giác nhìn xung quanh, sẵn sàng B, A, N, C, H, E, T bất kỳ con rắn độc nào tấn công họ. Với việc một con rắn độc bị giết, những con rắn khác bắt đầu trở nên điên cuồng, đồng loạt tấn công họ, bò về phía họ. Nhưng chưa kịp đến chân họ, đã bị B, A, N chết. Dĩ nhiên, S, U, N, G của họ đều được lắp đặt để không gây ra tiếng động. Nếu không với tốc độ B, A, N của họ, quân đội đã sớm nghe thấy và hướng về phía họ. Xung quanh họ toàn là xác rắn, M, A, U tím đỏ nhuộm đầy đá củi, hòa lẫn với thảm cỏ xanh. Nhưng những con rắn vẫn tiếp tục chui ra, như một cuộc chiến không ngừng nghỉ, muốn khiến họ kiệt sức. Rất nhanh, số đạn trong tay họ đã gần hết. May mắn thay lúc này họ đã an toàn đến được cửa ra. Người đứng ở cửa nhanh chóng mở cửa để Thẩm Thanh Âm và con trai cô ra ngoài. Bên ngoài bức tường là một con đường rộng rãi nhưng rất yên tĩnh và kỳ quái. Ngay khi họ vừa ra ngoài, một chiếc xe đen đã chạy tới, dừng lại trước mặt họ. Phong Quyết vội vã bước xuống, nhìn thấy người phụ nữ vẫn an toàn, trong lòng anh mới nhẹ nhõm. Anh chạy nhanh đến bên cô, ôm chặt mẹ con họ, mặt anh trắng bệch, mồ hôi đầm đìa trên trán. Dọa C, H, ế, tê anh rồi, âm âm, thật may là em không sao. Anh đưa hai mẹ con em rời khỏi nơi nguy hiểm này. Phong Quyết ôm cô một lúc, nghĩ rằng nơi này không an toàn, nhưng phát hiện người trong lòng mình hoàn toàn không để ý đến anh. Một giọng trẻ con vô cùng bất mãn vang lên bên tai anh. Bà ơi, mẹ đã bất tỉnh rồi, con muốn xuống, bà ôm mẹ lên xe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ba mình phớt lờ, Phong Thánh bực bội xoa trán, nhìn thấy mặt mẹ mình đã trắng bệch, vội vàng nói ra. Phong Quyết nghe thấy vậy lập tức để Phong Thánh xuống, cúi người ôm người phụ nữ đang hôn mê lên xe, rời khỏi nơi này, hướng về nhà. Trong khi đó, những người hộ tống họ vừa ra khỏi cửa, đạn dược đã hết, và những người ở gần những con rắn thì đã bị cắn. Chỉ trong chớp mắt, họ biến thành một vũng M, Á, U tím. Những người chưa bị cắn vội vàng rút lui. Loại rắn độc này thật sự rất mạnh. Nếu vừa rồi không may bị cắn, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Đối với những người đã mất, họ chỉ có thể thở dài. Đối với họ, cái C, H, ế, T không phải là điều gì đáng ngạc nhiên, vì họ hàng ngày đều sống bên bờ vực sinh tử, đã quen với điều đó. Nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp phải loại rắn độc mạnh mẽ như vậy. Những con rắn dường như không thể rời khỏi sở thú. Khi họ rời khỏi khu vực đó, những con rắn tím đều biến mất, chỉ để lại vũng mờ á u đỏ rực trên mặt đất. Đối với những anh em đã mất, hãy làm cho họ một cái bia mộ. Đi thôi, chúng ta phải quay về chịu tội và điều tra rõ ràng chuyện này. Đậu Văn Hào nhìn vết mờ á u của các đồng đội trên bức tường, trầm tư một lát, sau đó lạnh lùng ra lệnh cho những người sống sót. Tin tức về sự bạo loạn của động vật trong sở thú hoan tâm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bão và trở thành chủ đề nóng. Các bình luận từ cư dân mạng cũng xuất hiện ngay sau đó. Tờ báo mạng Giang Thành, sở thú hoan tâm ở Giang Thành xảy ra bạo loạn động vật vào lúc 11 giờ 11 phút sáng hôm nay. Tất cả động vật như thể đã có kế hoạch từ trước, đồng loạt phá vỡ cũi của mình. Khách tham quan trong sở thú hoảng loạn, dẫn đến cảnh tượng hỗn loạn, hiện đang trong quá trình kiểm soát, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đoạn video bạo loạn dài 5 phút, người dùng, đám cỏ ngựa, xem xong video, mình không kìm được nước mắt, mình thấy một đứa trẻ bị đám đông chen lấn đẩy ra, sau đó xảy ra một vụ dẫm đạp, đứa trẻ bị đè chết. Xin dành một phút tưởng niệm cho đứa trẻ, mong nó không còn đau khổ trên thiên đường. Người dùng, tôi là tiên nữ, sao lại xảy ra một sự kiện lớn như vậy, cả quân đội cũng đã được điều động, tình hình thật sự quá hỗn loạn, hy vọng mọi người đều bình an. Người dùng, màu tha thứ, mọi người không nhận ra sao, những con động vật mất kiểm soát dường như không thể rời khỏi sở thú, chỉ quanh quẩn ở trong đó thôi, thật kỳ lạ. Người dùng, uống sinh tố bưởi lớn lên, sau sự kiện này, không biết những con động vật sẽ ra sao, liệu có bị GIECCHET không? Người dùng, tôi là người nghi hoặc, sở thú hoan tâm trước giờ bình yên, sao bỗng nhiên lại xảy ra bạo loạn? Có phải có ẩn tình gì không? Không thể nào cùng một lúc mà tất cả phát điên và tấn công du khách được. Sự việc này đã thu hút sự chú ý cao từ các cơ quan chính phủ, yêu cầu điều tra kỹ lưỡng để mang lại câu trả lời cho người dân và các nạn nhân. Tuy nhiên, những bình luận trên mạng xã hội, sự quan tâm đến những nạn nhân đang gặp khó khăn, dường như không liên quan gì đến Thẩm Thanh Âm và con trai cô, những người cũng là nạn nhân trong sự việc này. Trong một bệnh viện tư nhân, tại phòng VIP, Phong Quyết và con trai đang chằm chằm nhìn người phụ nữ đang hôn mê trên giường. Một ông lão mặc áo trắng đang kiểm tra tình hình sức khỏe của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thiếu, phu nhân chỉ bị hoảng sợ quá mức nên rơi vào hôn mê. Nghỉ ngơi một chút là sẽ tỉnh lại thôi, không cần phải quá lo lắng. Ông lão tóc bạc đặt thiết bị kiểm tra xuống, báo cáo với người đàn ông bên giường. Hôm nay thật sự là một ngày không may mắn. Phong đại thiếu đột nhiên lại đến đây. Cách chương.